Ngự pháp trừ tà, thần thông đạo sĩ. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, tôi không nói cho Diệp Điền Tĩnh mình mạnh cỡ nào, còn mạnh hơn so với Thẩm Đoàn Tinh. Chỉ nói với cô ấy, Điền Tĩnh à, em cứ chuẩn bị thứ đồ anh cần đi, sau đó anh sẽ giải thích với em. Mặc dù Diệp Điền Tĩnh không hiểu, nhưng vẫn theo ý tôi đi làm. Đợi cô ấy đi chuẩn bị, tôi vẫn lặng lẽ theo dõi camera giám sát. Tôi xem đi xem lại nhiều lần. Chiều qua chừng 2 giờ, tôi thấy Thẩm Đoàn Tinh xuất hiện trong video. Camera giám sát nhà họ Diệp rất hiện đại, có thể thu âm, cho nên tôi ỉ nghe được bọn họ nói những gì. Hứa Thanh Vân rất khách sáo với Thẩm Đoàn Tinh. Dù sao ông ta cũng là một thành phong thủy có tiếng trong thành phố. Bà ta dừng lại việc giở tay, cùng trò chuyện với Thẩm Đoàn Tinh. Sau khi nói chuyện vài câu, Thẩm Đoàn Tinh hỏi Hứa Thanh Vân ngày sinh tháng để nói nhà họ Diệp chiêu được rể. Chuyện vui sắp tới, cho nên muốn đưa một cái hỷ phù. Hứa Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói cho Thẩm Đoàn Tinh ngày sinh tháng đẻ. Ngay sau đó Thẩm Đoàn Tinh còn nói mệnh cách của tôi không tốt. Trời sinh khắc vợ, nói muốn giúp nhà họ Diệp hóa giải, cho nên lại xin Hứa Thanh Vân một ít máu ở đầu lưỡi. Hứa Thanh Vân hoảng hốt, đương nhiên đồng ý, nhận lấy một câu kim châm của Thẩm Đoàn Tinh. Đâm rách đầu lưỡi, nhỏ một giọt máu lên tấm bùa của Thẩm Đoàn Tinh, cầm lấy máu trên đầu lưỡi của Hứa Thanh Vân. Thẩm Đoàn Tinh liều rời đi, Hứa Thanh Vân thì liên tục cảm ơn, cho là Thẩm Đoàn Tinh đã giúp nhà họ Diệp hóa giữ thành lành. Xem xong cảnh tượng này, tôi tức đến nghiến chặt răng. Hay cho cái ông Thẩm Đoàn Tinh này làm xấu danh tiếng của tôi thì thôi, lại còn muốn tìm thiêu thân thế mạng. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vì sao Tô Vi Hằng có thể dễ dàng mượn thi tạo ra một Hứa Thanh Vân. Rồi, chắc chắn Thẩm Đoàn Tinh và cô ta là đồng lõa. Tô Vi Hằng còn chưa quen với cuộc sống ở thành phố Liễu Giai này. Muốn thuận lợi hại tôi thì nhất định cần một thầy phong thủy ở địa bàn tương trợ. Như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Xem ra tôi cần phải một lần nữa xem xét kỹ lại mầm tai vạ này. Còn gai góc hơn so với tưởng tượng của tôi, truyền nhân Bát Thi Môn lại liên thủ với thầy phong thủy. Không ra tay thì thòi, vừa ra trận thế thì tất tạo thành một trận đại nạn. Tôi phải nắm được sát chiêu thực sự của bọn họ là gì. Cùng lúc đó, trong trái tim tôi cũng có chút ấm áp. Từ video giám sát có thể thấy được, chí ít mẹ vừa Hứa Thanh Vân không tệ. Bà ấy tin tưởng Thẩm Đoàn Tinh nói tôi có số sát vợ. Nhưng hôm nay vẫn nói chuyện dịu dàng với tôi. Bà ấy vẫn là một trưởng bối đáng kính. Lúc này, Diệp Điền Tĩnh đi từ trên lầu xuống, cầm trong tay thứ tôi muốn. Anh Kim, mẹ em chăm sóc rất tốt, không bị rụng tóc, khó khăn lắm em mới tìm được hai sợi. Còn có bộ quần áo này là mẹ em vừa thay ra trước khi ra ngoài. Còn chưa kịp giặt, Diệp Điền Tĩnh đưa đồ cho tôi. Rất tin tưởng tôi, một mùi hương phụ nữ thoang thoảng bay tới. Tôi vội vàng cất quần áo vào trong túi, nói với Diệp Điền Tĩnh, cảm ơn. Vậy anh đi xử lý trước. Điền Tĩnh, hai ngày này em hạn chế đi ra ngoài, chờ hai ta kết hôn, tất cả sẽ ổn. Cô ấy trừng lớn mắt, hỏi, anh Kim, rốt cuộc anh muốn làm gì? Không phải định bắt quỷ đấy chứ? Có thể đưa em đi cùng không? Em cũng muốn được mở mang kiến thức một chút. Người ta nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, em gả cho thầy phong thủy, không phải nên hiểu rõ một chút sao? Chờ hai ta kết hôn đã, sẽ có cơ hội. Tôi nói thẳng, nói xong, trong lòng tôi còn có chút thở dài. Cách chương.